Mặc dù không phải giữ lại bằng cách ghê tởm, nhưng cũng là thành ý, anh dám đùa bợn cô. Đây là sự quyến hoàn hảo của nhị đồng thần có tự chất, nhanh chóng rút ngắn tay lại, dùng hai tay bưng lấy mặt cô, vô cùng nghiêm túc. Nếu như em ngại một tháng diễn giảng lưu động quá lâu, thật có thể đi cùng anh. Ngay cả vé máy bay của em anh cũng đã chuẩn bị xong rồi. Một, hai tháng. Tất Hạnh Trừng ngây người như phỗng. Sao lại biến thành một tháng? Vốn chính là một tháng, anh nói đó là chuyện đương nhiên. Nhưng như ngày đó anh nói muốn định cư ở Anh Quốc, không trở lại Đài Loan cơ mà. Nào có, đã em hiểu lầm ý anh. Bộ dáng cô nghẹn họng nghiện chân chối thật đáng yêu. Không ăn trộm hương một cái thật sự đáng tiếc. Anh rõ ràng, cô còn không nói hết một câu, anh đã hôn trộm cô một cái. Tất Hạnh Trừng nói không còn mạch lạc nữa. Anh thật giống như chưa từng nói muốn định cư ở nước ngoài, là cô khiến anh có kiên nhẫn, có hạn. Nói với cô thông điệp cuối cùng, cô đột nhiên cảm thấy mình có phần quá ngu xuẩn. Anh đều không biết có phải em rất sợ mất anh hay không. Thành thật mà nói, em có phải rất sợ mất anh hay không? Không nói, chết cũng không muốn nói. Nói như vậy em đã biết đáp án. Anh đừng suy nghĩ lung tung, chuyện không phải như anh nghĩ. Nếu như anh với em nghĩ không giống nhau, xem lại biết anh đang suy nghĩ cái gì. Em cũng đừng mạnh miệng. Một bên cười giống như con mèo trộm được thịt, một bên mặt đỏ như con cua chín, hoàn toàn không phản bác được. Được rồi, người đàn ông này thật là biết cách nắm bắt thời cơ. Chỉ kém một bước cuối cùng là được cô giúp đỡ. Ai nuối tiếc hạnh phúc đi. Em nào có mạnh miệng, là em đang nhìn người yêu em đến điên cuồng, mới không cùng anh tranh luận. Nhìn, anh chính là lo lắng nói không lại cô. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế gặm miệng của cô. Còn nữa, còn có. Giống, sao không có ai tin tưởng vậy? Thành Bạch Hồ, sau một buổi trưa, sau một hồi phong ba bão táp, cuối cùng cũng thấy được một đôi nam nữ sáng sủa. Nghĩ đồng thần một tay điều chỉnh độ nét, một tay nhấn vào này, nhiệt tình, kỷ lục du lịch. Tân Hạnh Trừng một tay chống cằm, một tay nhấn con chuột tập trung tinh thần tìm kiếm sự khác biệt của hai đồ án trên màn hình. Căn bản mặc kệ anh. Nếu như là chụp cảnh vật, chụp người đi đường, cô rất có hứng thú cầm mấy ảnh lần nữa. Nhưng khó có thể buông công việc xuống mà đi du lịch. Ống kính của người đàn ông kia vẫn kiên trì lấy cô làm nhân vật chính. Cô đang hoài nghi anh chụp cô đến nghiện rồi. Màn hình bỗng lóe lên màu cứ chín. Cô vốn định gọi, anh nói cho anh biết có người cần tìm. Nghe thấy tên của đối phương thì cô lại chần chừ. Hải Tường, thấy tên quen thuộc, Tất Hạnh Trừng suy nghĩ một chút. Mới nhớ tới hắn là phó xã trưởng lúc đầu của xã đoàn Khải Tường. Cô nhớ ra trong kế hoạch ngây thơ của mấy nam sinh cũng có người này. Này, có một người tên là Khải Tường, gửi MSN cho anh. Nếu quyết định cùng Nghĩ Đông Thần làm lại lần nữa, những chuyện ngày trước nên quên đi. Mặc dù thỉnh thoảng có nhớ tới, trong lòng vẫn rất khó chịu. Dù anh hỏi xem cậu ta muốn làm gì, anh thích bộ dạng cô ngồi bên hồ bơi gõ máy tính. Một lát cau mày trầm tư, một lát lại nở nụ cười. Cậu không biết có cái gì vui hay không, không ảnh hưởng tới anh lúc anh tập trung chụp hình được. Tân Hạnh Trừng bất giác cười khẽ. Phụng mệnh mở cửa sổ, cô ngoan ngoãn tuân theo chỉ thị, hưởng ứng Nghĩ Đông Thần. Một chút xíu nhỏ mọn của phụ nữ cho phép cô. Nếu trước kia có tội cũng không phải là cô mà. Xảy ra chuyện gì? Cô hỏi. Không có. Tò mò cậu rốt cuộc đã giải quyết được người phụ nữ đó chưa? Mỹ Tâm Tất Hạnh Trừng nhíu lại, phục hồi tinh thần mới phát hiện cô đánh một câu. Mắc mớ gì tới cậu? Thật làm cho người ta tò mò, làm cho người ta không khỏi suy nghĩ. Theo kiểu, cô sẽ không phải lại bị Nghĩ Đông Thần đùa bỡn đấy chứ? Làm gì như vậy? Tôi cũng là quan tâm cậu mà. Dường như tất cả đều là hành động, chữ viết cũng là một đống đồ thích. Tất Hạnh Trừng thấy mắt mình hóa hết lên. Cô vẫn đang còn suy tính có nên nói luôn hay không, tùy anh ta. Trên màn hình đã xuất hiện liên tiếp hành động, chữ viết thêm đồ tích. Cô thiếu chút nữa thì phát điên. Thật không nghĩ tới thế giới lại nhỏ như thế, là để cho cậu gặp lại người phụ nữ kia. Chỉ là lúc cái hợp đồng chụp ảnh kia, hai người gặp lại không hẳn là ngoài ý muốn đi. Thật ra thì tớ cùng Hừ, Sương, hai anh em vẫn luôn muốn nói lời xin lỗi với cậu. Nếu như sớm biết cậu thật lòng thích người kia, chúng ta sẽ không đem chuyện lúc cậu chưa tắt Skype ra để đùa giỡn. Mấy người, chúng tớ nói tốt lắm. Nếu như hai người có cơ hội nối lại tình xưa, hoặc là đi vào lễ đường gì đó, tài xế phù rể làm việc vặt toàn bộ sang cho chúng tớ, không cần bao tiền để gì, thuần túy là nghĩa khí. Đúng rồi, các cậu tiến triển tới đâu rồi? Tớ thể tuyệt đối không phải nhiều chuyện, là quan tâm, thật sự là quan tâm. Cô em họ tranh đó biến mất hoàn toàn, mấy lần giới thiệu bạn gái cho cậu cũng lén lút, còn chưa có chính thức bắt đầu đã nói dừng rồi. Tớ đoán là cậu không chỉ vô tâm, thời gian đó cũng đã chụp xong. Nghĩ đến đây, một khuôn mặt nhỏ nhắn đã bao thành một nắm, là Tất Hạnh Trừng. Không phải, cô em họ Tranh. Cậu từng từ cô ấy thành cuồng rồi,